Chương 1495, Điều Nghiên Thị Trường. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, trong thành Trường An, tinh linh 4 tỷ mỗi ngay tại trên đường cái làm điều tra nghiên cứu hoạt động, mỗi người trong tay cũng cầm một cái sách nhỏ, còn có cuộn giấy bút than. Điều tra nghiên cứu cái từ này vẫn là theo rèn nỉ kia nghe được, 4 tỷ mỗi ngay từ đầu cũng rất ngộng, hoàn toàn không biết rõ cái này cuốn miệng từ là ý gì. Tinh linh công chúa giải thích tốt dừng lại, các nàng mới minh bạch, không phải sao, các nàng 4 người cầm giấy bút liền ra. Để các nàng sắp mở tiệm làm chuẩn bị, kỹ càng hỏi rõ ràng trong thành Trường An hiện tại cần nhất phục vụ là cái gì, tỉ như nói đưa ăn, mặc, vẫn là hỗ trợ mau cứu mèo chó, tu một cái đồ dùng trong nhà, cùng đơn giản một chút sống loại hình. Đương nhiên QNZ có kỵ sĩ, đã mở người HRU hỗ trợ điều tra nghiên cứu, bất quá tinh linh 4 tỷ muội vẫn là nghĩ tự mình QNZ tham dự một cái, mới biết rõ đại chúng nghĩ như thế nào. Tam muội sấy là đầu bút treo lên cái cằm, đây lẩm bẩm nói, thật là khó à, cái này muốn làm sao hỏi a nhị muội lạ nhì hai con mắt híp lại, treo chọc nói, ngươi chẳng qua là ngượng ngùng hỏi đi, cái này có cái gì khó. Chính là à, ngươi trực tiếp hỏi bọn hắn cần nhất phục vụ là cái gì liền tốt nha, cái này lại không khó. Tứ muội bộ lì không thể phủ nhận no y thế nhưng là các nàng xem ta nhãn thần cũng rất kỳ quái. Tam muội xây lạ vểnh lên bất mãn nói. Đại tỷ do sờ nhu lấy tinh linh tam muội đầu, an ủi, các nàng không phải kỳ quái nhãn thần, chỉ là tốt 763 kỳ mà thôi, không thấy ngươi cùng bọn hắn giải thích qua về sau, các nàng liền trở nên rất tốt trò chuyện không phải sao lời nói như vậy, ta hết sức đi, vì chúng ta thương hội. Ta sẽ cố lên. Tam muội xây là nhãn thần kiên nghị nói. Tứ muội bố lì kéo tam tỷ tay, cười nhẹ nhàng nói, ta cùng ngươi đi, hai chúng ta cùng đi hỏi, chuyên môn chọn những cái kia mấy người cùng nhau. Hỏi như vậy đến tin tức QNZ tương đối nhiều, có ta ở đây ngươi QNZ sẽ không có ý tứ. Tốt lắm cứ làm như vậy đi đi. Tam muội xây là một lời đáp ứng. Đại tỷ rốt sờ thật đối hai cái muội muội càng ngày càng thay đổi cách nhìn, mỉm cười dặn dò, các ngươi muốn xem Trường A, nhất định đi nhiều người địa phương, gặp được nguy hiểm liền hét to, hoặc là tìm đội tuần tra người hỗ trợ. Nhóm chúng ta biết đến, cũng tại Trường An thành ở lâu như vậy, nhóm chúng ta biết phải làm sao. Tứ muội bố lý liên tục gật đầu no y đạp đạp đạp tinh linh tam muội cùng tiểu muội tay kéo tay, tại trên đường cái nhìn chung quanh. Tìm kiếm lấy kế tiếp muốn điều tra nghiên cứu đối tượng. Tứ muội bố lì chỉ vào ngồi tại ven đường ghế 4 người, nói, tam tỷ, nhóm chúng ta đi hỏi một chút các nàng đi, dù sao các nàng đang nghỉ ngơi. Có thể a tam muội xây lạ gật đầu nói. Hai người cất bước đi vào các nàng trước mặt, đầu tiên là khẽ gật đầu ra hiệu, ôn hòa nói, ngươi tốt, ta có thể quấy rầy các ngươi một hồi sao 4 người ngẩng đầu. Nghi ngờ nhìn xem các nàng, trong đó một tên dương tộc thú nhân nghi ngờ nói, có thể, thế nào sao hai vị tiểu muội muội gặp được khó khăn gì đây. Tứ muội bố ly mỉm cười lắc đầu, lễ phép nói, nhóm chúng ta là tới làm một cái điều tra đâu. Điều tra cái gì điều tra dương tộc thú nhân một mặt hoang mang. Chính là một chút dân ý điều tra đâu, nhóm chúng ta dự định mở một cái bên ngoài tống phục vụ mặt tiền cửa hàng. Nghĩ biết rõ các ngươi bình thường đều cần sao tam muội xảy lạ lấy hết dũng khí nói. Dương tộc thú nhân tiêu hóa một cái ý tứ của những lời này, nói, ước nguyên lai là cái này đâu, bên ngoài tống phục vụ sao có thể đưa ăn sao đương nhiên có thể, đưa ăn chính là chúng ta hàng đầu phục vụ đâu. Tam muội xảy lạ gật đầu nói, thật sao ta có thể biết rõ đại khái quá trình sao dương tộc thú nhân hiếu kỳ hỏi tam muội xảy lạ gật gật đầu. Theo văn kiện bên trong rút ra một trang giấy đưa tới, nói, đến, các ngươi nhìn xem cái này phía trên là nhóm chúng ta định chế đơn giản một chút quá trình. Dương tộc thú nhân tiếp nhận trang giấy, bắt đầu xem, mặt khác 3 người cũng đều đi theo đưa tới. Trên trang giấy định chế nội dung chính là bên ngoài tặng đơn giản một chút quy tắc, bởi vì không có thông tin công cụ, chỉ có trang điểm. Cho nên khi ngươi cờ ơn ở bên ngoài đưa cái gì đồ vật thời điểm đi, chỉ cần đi đến chỉ định trạm điểm bàn giao liền tốt. Mà những này chỉ định trạm điểm trải rộng Trường An thành, dĩ nhiên không phải lấy mặt tiền cửa hàng hình thức tồn tại, mà là từ tinh linh 4 tỷ mỗi kỵ sĩ, người hầu phân bố xuống dưới, bình quân đứng tại Trường An thành từng cái địa phương. Những này đứng tại chỉ định vị trí người, trên người bọn họ đều sẽ hệ một cái tinh linh 4 tỷ mỗi thương hội dây vải, chỉ cần quyết định bọn hắn, cùng bọn hắn kể ra yêu cầu của ngươi liền tốt. Cuối cùng mặt tiền cửa hàng liền thiết lập ở khu vư cờ mơ y, nếu như khách nhân nghị khiếu nại, hay là có càng lớn tờ đơn, có thể đi đến tổng bộ khiếu nại, báo cáo, cùng ủy thác càng lớn tờ đơn. Hoa rất không tệ đâu, cứ như vậy ta muốn ăn cũ thành khu đi giả liền dễ dàng nhiều. Dương tộc thú nhân tán dương. Tam muội sấy là gật gật đầu, nói, chính là như vậy à, chỉ cần đưa ngươi tố cầu nói với chúng ta. Chỉ cần là nhóm chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngài làm tốt đâu. Đúng rồi, ta muốn hỏi một cái. Dương tộc thú nhân đột nhiên nói. Vấn đề gì đâu cứ hỏi. Tam muội sấy lạ không chút do dự nói. Dương tộc thú nhân háng giọng một cái, hỏi, chính là để các ngươi đem đồ vật đưa cho một người khác cũng có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề, cái này quá đơn giản đâu. Tam muội sấy lạ vỗ vô ngực. Trêu chọc nói, ngươi là muốn tặng cho ưa thích người đúng không? Dương tộc thú nhân màn trứng mắt trần có thể thấy đỏ lên, nói khẽ, hắn trên cảng khẩu lớp đâu, ta nghĩ đến thời điểm mỗi ngày cho hắn đưa một chén uống. Ta muội sấy là đấu kỵ muốn chết, ôn hòa nói, cái này nhất định có thế thỏa mãn ngài, đúng, ngoại trừ đưa ăn xong có gì cần nhóm chúng ta giúp ngài làm sao? Dương tộc thú nhân chuyển động con ngươi, suy tư một cái, xấu hổ hỏi. Các ngươi có thể giúp một tay quét dọn vệ sinh sao? Bởi vì chính nàng 10 điểm chán ghét quét dọn vệ sinh, cho nên trong nhà có một chút kêu loạn, ngoại trừ tự mình thật nhìn không được mới có thể đi quét dọn. Cái này à, cũng là có à, bất quá cái này phục vụ là dựa theo là thời gian đến kế phí đây này. Tam muội sấy lạ giải thích nói. Làm sao thu phí đâu? Dương tộc thú nhân hiếu kỳ nói. Tam muội sấy lạ lật ra một trang giấy, nhìn một cái, nói, một cái đồng hồ cắt thời gian thu phí 10 đồng tiền đâu, nơi này một cái đồng hồ cắt là một cái giờ đến tính toán. Này cũng QNZ không quý, có thể tiếp nhận. Dương tộc thú nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.